Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Chí Tôn Thú Các. Mộ Dung Sầu hét to, âm thanh vang vọng đất trời. Hai cánh một phiến, nhanh như tia chớp hướng Dương Mạc đuổi tới. Võ Tông cảnh cường giả toàn lực thúc dục linh dực. Tốc độ đương nhiên xa so với Dương Mạc nhanh hơn. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, Mộ Dung Sầu đã chặn lại Dương Mạc đường đi. Dương Mạc sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm nói, vẫn là phải dựa vào vật này. Dựa vào cái gì đều vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Bất quá, ta sẽ trước chém ngươi một tay. Mộ Dung Sầu sắc mặt âm trầm, chiến đao một nắm liền hướng tới. Dương Mạc vội vàng bay ngược, đồng thời bắt đầu hướng trong bình ngọc rót vào linh lực. Siêu. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió tập tới, nhắm thẳng vào Mộ Dung Sầu. Mộ Dung Sầu biến sắc, vội vàng đem chiến đao để ngang trước ngực. Ầm, mũi tên đâm vào chiến đao trên, kim qua vang lên, chỉ gặp Mộ Dung Sầu thân hình bị đẩy lui mấy chục thước mới đứng vững. Dương Mạc sững sờ, vội vàng dừng lại linh lực chút vào, quay đầu nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng. Đếm dặm ngoài trên bầu trời, một vị thanh niên phía sau linh dực vỗ, chính hướng giữa sân bay tới. Mộ Dung Sầu, ngươi có biết rõ ngươi đang làm gì? Thân hình chưa đến, thanh niên kia hừ lạnh một tiếng dẫn đầu truyền tới. Mộ Dung Sầu sắc mặt biến hóa, Dương Mạc thì là trố mắt nhìn. Là hắn, đuổi tới thanh niên, thế mà chính là ở hỏa liệt điểu phía sau lưng ngăn trở bản thân ném ra mạnh hạ người kia. Nhìn xem thanh niên càng ngày càng gần, Dương Mạc trên mặt vẻ ngạc nhiên cũng là càng ngày càng đậm. Thanh niên này, lại có không kém với Mộ Dung Sầu thực lực. Nếu không, làm sao có thể một tiễn đem Mộ Dung Sầu đẩy lui. Tại Dương Mạc ngạc nhiên bên trong, thanh niên đứng tại ngoài mấy trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Sầu. Mộ Dung Sầu thần sắc thấp thỏm, vội vàng khom người nói, Thích tiểu thư. Thích tiểu thư, Dương Mạc lần nữa sững sờ, vội vàng trên dưới đánh giá thanh niên. Tại hỏa liệt điểu phía sau lưng thời điểm, liền cảm giác người này nhìn quen mắt. Chẳng lẽ, chỉ gặp thanh niên hướng trên mặt lướt qua một cái. Tức khắc, thân hình bắt đầu biến hóa. Thích tuyết tiểu thư, đương thanh niên lộ ra chân dung lúc. Dương Mạc kinh ngạc thất thanh nói. Thích tuyết hướng Dương Mạc khẽ vuốt cằm. Xin lỗi, Dương Mạc. Cái này chỉ sợ là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Dương Mạc bật cười một tiếng. Hắn muốn giết ta. Thích tuyết tiểu thư cảm thấy đây là hiểu lầm. Thích tuyết tinh mỹ trên mặt nổi lên bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Đều là trưởng ấn người. Không thể tàn sát lẫn nhau. Chấm ngoặc kép. Dương Mạc nhún vai cắt ngang thích tuyết. Người này cũng không phải tuân theo quy củ chủ. Dừng một chút. Dương Mạc mỉm cười. Lại nói. Đương nhiên, ta chỉ sợ cũng không phải. Nói xong, Dương Mạc híp mắt đôi mắt nhìn về phía Mộ Dung Sầu. Trong mắt tràn đầy hàn ý. Ta nhận sai, thật xin lỗi. Mộ Dung Sầu cắn răng lạnh lùng nói. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Dương Mạc thần sắc một lạnh, trầm giọng nói. Có ngươi như thế nói xin lỗi sao? Mộ Dung Sầu cũng là giận dữ. Quát khẽ nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tốt, các ngươi đều bị tổn thương không nhẹ. Đến đây dừng tay không được sao? Thích tiết chân mày cau lại. Mở miệng nói. Dương Mạc vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Sầu. Thích tiết tiểu thư. Huynh đệ của ta bị hắn hại đến chỉ còn lại một tháng thọ nguyên. Ngươi gọi ta như thế nào dừng tay? Thích tiết nhìn xem Dương Mạc vai thượng thần tình khẽ híp tiểu hắc. Thần sắc có chút phức tạp. Trong lòng biết chuyện này nhất định không cách nào lành. Mộ Dung Sầu phẫn nộ trên mặt thì là dâng lên nồng đậm khinh bỉ. Cùng thú lại xưng huynh gọi đệ. Khó trách, chỉ sợ người nào đó cũng là cầm thú. Dương Mạc trên mặt lãnh ý sâu hơn. Dù sao cũng tốt hơn người nào đó không bằng cầm thú. Ngươi, rất tốt. Vạch xuống nói tới. Ta Mộ Dung Sầu tiếp theo là được. Mộ Dung Sầu nổi giận nói. Dương Mạc lăng không bước ra bước chân. Dễ nói, nếu ta huynh đệ có thể sống, ta lấy ngươi trái cánh tay. Nếu ta huynh đệ chết, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, chấm ngoặc kép. Hồng lôi giống như tiếng vang quanh quẩn tại bầu trời đêm, thật lâu không tiêu tan. Mộ Dung Sầu trong mắt tràn đầy tức giận, châm chọc nói, vậy ta ngược lại là vô cùng chờ mong ngươi cái này huynh đệ chết. Đến lúc đó ta muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đem ta chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Sầu tu vi so Dương Mạc cao hai cái đại cảnh giới, lại thân mang cực kỳ cường hoành lôi cương hỏa, hắn có lý do tin tưởng Dương Mạc vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo bản thân. Vừa nói, Mộ Dung Sầu hướng Thích Tuyết thi lễ một cái. Thích tiểu thư, người cũng nhìn thấy, cũng không phải là ta không muốn cùng giải. Việc đã đến nước này, ta cáo từ trước. Dương Mạc đúng không? Ta liền tại Đại Long học viện tùy thời cung hậu đại giá. Bất quá ngươi phải mau, bởi vì không cần mấy năm, ta sợ rằng phải tiến nhập Nam Linh Tông. Mộ Dung Sầu nghiền ngẫm vừa nói, xoay người liền bay mất. Ngưng thần mắt thấy Mộ Dung Sầu rời đi, Dương Mạc hai quả đấm nắm thật chặt tới. Đại Long học viện sao? Không cần quá lâu. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ kéo dài tánh mạng. Phải chăng tiếp nhận? Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ chiếm ấn. Phải chăng tiếp nhận? Đúng lúc này, liên tục hai đạo thanh âm nhắc nhở tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc không chút do dự tiếp nhận, lập tức xem xét lên. Nhiệm vụ, kéo dài tánh mạng, nhiệm vụ ban thưởng, số lớn thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Chí tôn thú các mở ra, nhiệm vụ giới thiệu, Hắc Viêm Hổ là cứu ngươi vận dụng bí pháp, đưa đến thọ nguyên sắp hết. Mời nghĩ biện pháp là hắn kéo dài tánh mạng 10 năm trở lên. Nhiệm vụ, chiếm ấn, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, người ưng thuận lời hứa đối phó trưởng ấn người Mộ Dung Sầu. Mời tại hoàn thành kéo dài tánh mạng nhiệm vụ sau nghiêm khắc tuân thủ lời hứa. Chém hắn cánh tay trái chiếm hắn chấn thi ấn. Như kéo dài tánh mạng nhiệm vụ thất bại, thì đem hắn chém giết. Chí tôn thú các lại có mới chức năng mở ra. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới tiểu hắc hành vi thế mà nhượng bản thân kích phát dạng này nhiệm vụ. Hắn hiện tại võ tông cảnh nhị giai tu vi. Các loại, chờ, người đến Đại Long học viện, không biết hắn có thể phát triển đến loại trình độ nào. Thích Tuyết thầm than nói, dễ nghe thanh âm đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Dương Mạc nhìn Thích Tuyết một cái. Này tinh mỹ gương mặt, vô cùng mịn màng da thịt, làm cho người không nhịn được muốn sao sao. Khó trách nàng muốn nữ giả nam trang. Vội vàng tỉnh táo lại, Dương Mạc ho khan nói, mặc kệ hắn trưởng thành đến trình độ nào, ta nói được thì làm được. Dừng một chút, Dương Mạc lại nói, người này lai lịch thế nào? Trưởng ấn người lại là chuyện gì xảy ra? Thích Tuyết nghiêm túc nhìn xem Dương Mạc. Hắn là Thiên Hà Vương triều đệ nhất đại gia tộc Mộ Dung gia người. Biết Huyền Hỏa Vương triều tiền cơ lĩnh Mộ Dung gia đi. Này bất quá là Thiên Hà Mộ Dung gia nho nhỏ một cái chi nhánh. Mà Mộ Dung Sầu chính là Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài. Thân mang địa cấp cửu tinh võ ấn. 4 năm trước gia nhập Đại Long học viện. Bây giờ tại Đại Long học viện cũng là thứ hạng trước 10 thiên tài. Trong lúc nói chuyện, Thích Tuyết cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Mạc, đã thấy Dương Mạc thủy chung bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ không có đem Mộ Dung Sầu để trong lòng trên. Hắn vẫn là người vương bảng tổng bảng trên cường giả, võ tông cảnh nhị giai tu vi, mới vừa mượn chấn thi ấn lực lượng, chém giết võ tông cảnh ngũ giai thi tộc. Thích Tuyết lại nói, bất quá Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Dương Mạc khẽ gật đầu. Thực lực còn có thể miễn cưỡng bộ dáng. Trưởng ấn người là chuyện gì xảy ra? Thích Tuyết đã sớm biết Dương Mạc bất phàm, nhưng cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng có bao nhiêu mạnh thiên phú. Giờ phút này thấy được Dương Mạc dùng miễn cưỡng hai chữ đánh giá Mộ Dung Sầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đến tột cùng vô cùng cao ánh mắt, mới có thể đem Mộ Dung Sầu dạng này thiên tài nói thành miễn cưỡng. Dừng một chút, Thích Tuyết nói, trưởng ấn nhân sự, siêu việt võ đạo chín cảnh ngươi tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại chỉ cần biết ngươi là trưởng ấn người, biết trấn thi ấn đối. Đúng, thi tộc có hiệu quả áp chế liền đủ. Dương Mạc nhíu mày, Thích Tuyết lại không cho hắn tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội. Ta đi trước, bảo trọng. Mắt thấy Thích Tuyết liền phải rời đi, Dương Mạc vội vàng nói, người biến ảo dung mạo dùng là biện pháp gì? Dương Mạc mười phần hiếu kỳ. Thích Tuyết hóa thành thanh niên kia, dung mạo, khí tức toàn bộ cải biến, bản thân ngạnh là không có nhìn ra. Thích Tuyết dừng lại bước chân, trên mặt nổi lên chế nhạo tiếu dung. Muốn học, ta phụ thân tại Thiên Hà học viện, người đi tìm hắn hỏi một chút. Này tinh mỹ tiếu dung, lệnh đến Dương Mạc ngẩn ngơ. Tỉnh táo lại lúc, Thích Tuyết đã tại chuông bạc giống như trong tiếng cười đi xa. Dương Mạc nuốt nước miếng một cái. Có phải hay không bởi vì luyện hóa tà sát viêm, thấy được mỹ nữ có chút không cầm được cảm giác. Chấm ngoặc kép, lão đại, đừng suy nghĩ mỹ nữ. Nhanh cứu ta à, tiểu hắc khổ sở nói ra. Dương Mạc thần sắc một chính. Ngươi có hay không biện pháp gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.